Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750. Thứ 750 chương, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tiểu Diễn có thấy được bán thân chôn cha, cũng có thấy được bán mình táng mẫu, thế nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy bán mình mua cha. Hắn nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn, có chút muốn bài tử theo trên cổ lấy xuống. Mộc Mặt hỏi, có thể hay không không tốt lắm. Tiểu Diễn nho nhỏ trong lòng không hiểu đã nhận ra mấy phần nhục nhã cảm. Còn vì sao lại có như vậy nhục nhã cảm, hắn cũng không nói lên được. Quân Minh dập nháy mắt mấy cái, đâu không tốt lắm, lớn như vậy ra liếc mắt một cái nhìn qua liền biết Dập Nhi và Tiểu Diễn muốn mua phụ thân lạp. Có thể không cần chúng ta đi thét to lạp, Tiểu Diễn muốn đi thét to sao? Tiểu Diễn trong lòng yên lặng làm vài cái so sánh, ở trong đám người thét to mua cha, đến chỉ treo cái bài tử đang ngồi yên lặng liền hảo. Hắn quyết đoán lựa chọn sau, còn là treo bài tử hảo. Quân Minh Dập hài lòng, kéo Tiểu Diễn tay liền hướng Vân Tiêu ngoại thành địa phương náo nhiệt nhất đi. Ngoại thành náo nhiệt nhất nhai ở Đô Thành Nhai. Đô Thành Nhai nối thẳng nội thành, rất nhiều quan to quý nhân đều là ở Đô Thành trên đường phố đi. Quân Minh Dập kéo Tiểu Diễn liền dưỡng bên đường ngồi xuống. Được rồi, chúng ta liền ngồi ở đây nhi là được rồi, Tiểu Diễn tư thế ngồi thẳng tắp. Tiểu ngực rất, khuôn mặt tinh xảo, mày kiềm anh lãng, ngồi ở đó sao, tựa như cái đang ngoan ngoãn lên lớp nghiêm túc nghe giảng đứa nhỏ. Quân Minh Dập cũng có chút ngồi không yên, hắn một hồi nhìn nhìn ngồi ở bọn họ cách đó không xa ăn xin. Một hồi lại nhìn nhìn đồng dạng cùng bọn họ như nhau trên người treo bài tử đứa nhỏ. Bất quá bọn hắn trên người không phải viết bán mình làm nô, chính là viết bán thân chôn cha táng mẫu. Ngồi một hồi, Quân Minh Dập cảm thấy có chút đói. Theo không gian giới chỉ Lý Đào A Đào, lấy ra vài khối bánh ngọt, đưa cho một khối cho Tiểu Diễn. Tiểu Diễn ăn, Tiểu Diễn nhìn nhìn, yên lặng nhận lấy, một tiếng bất hố bắt đầu ăn. Hắn ăn tương đặc biệt yên tĩnh yêu nhã, không giống Quân Minh Dập như nhau. Ăn được vẻ mặt đều là cao tiết, song sinh tử rất tốt nhận, nhất là như vậy nhất động nhất tĩnh tính cách nhượng Đô Thành Nhai quay lại nhân rất nhanh liền. Phát hiện hai huynh đệ nhân, lại nhất nhìn trên người bọn họ bài tử, bán mình, bán cha, không thể không nói, vừa mới học viết chữ tiểu hài viết ra tự sẽ không thật xinh đẹp. Siêu siêu vẹo vẹo, bất xem kỹ rất dễ nhìn thành bán mình táng cha. Nhưng này hai đứa bé, một quần áo mặc dù xưng bất thượng hào hoa phú quý, thế nhưng cũng phi thường tinh xảo, nhất thoạt nhìn chính là phú quý nhân gia đứa nhỏ, nhìn không ra thiếu tiền thiếu đến cần bán mình táng cha tình hình. Thế là tiện lợi làm hai hài nhi đùa giỡn, cười cười liền lắc đầu ly khai, không có người đến, Tiểu Diễn một khối bánh ngọt chậm rãi ăn xong rồi. Nhưng không ai đến mua. Hắn nhắc nhở Quân Minh Dập, chúng ta bán không được, liền mua không được cha. Tiểu Diễn nhăn nhăn tiểu mày kiếm, có chút tiểu thất lạc, kỳ quái, vì sao người khác đã có người tới mua. Quân Minh Dập lẩm bẩm một tiếng, ngồi bên cạnh hắn cách đó không xa bán mình làm nô đứa nhỏ đã thật là nhiều người tới hỏi. Quân Minh Dập nhìn nhìn hai tử kia y phục trên người, lại nhìn nhìn chính mình. Lập tức hiểu được, chẳng lẽ là hắn và Tiểu Diễn quần áo không đủ rách nát. Quân Minh Dập trong nháy mắt có chú ý, Tiểu Diễn ngươi chờ một chút Dập Nhi, nói đem còn lại bánh ngọt hướng trong miệng nhất tác. Hồng hộc bò dậy chiều nhất danh ăn xin đi đến, Tiểu Diễn, sau đó, hắn nhìn thấy Quân Minh Dập tác nhất tấm ngân phiếu cấp ăn xin. Ôm ăn xin cởi ra quần áo dơ về tới Tiểu Diễn bên mình. Tiểu Diễn, ngoặc kép chấm chấm, tên khất cái kia phủng ngân phiếu có chút hồi bất quá thần đến. Vừa, xảy ra chuyện gì, Tiểu Diễn, Dập Nhi và Tiểu Diễn cùng nhau ngồi có được không? Tiểu Diễn nhìn nhìn trong ngực hắn ôm lại tạng lại thối quần áo. Lại nhìn một chút Quân Minh Dập, hòa đệ đệ cùng nhau ngồi, hòa đệ đệ cùng nhau ôm quần áo dơ ngồi. Hắn chân mày cơ hồ nhăn thành xuyên tự, cuối cùng vẫn đồng ý. Hảo, Quân Minh Dập tiểu thân thể lập tức chen đến Tiểu Diễn bên mình tọa hạ. Sau đó Tương Bẩn tiểu quần áo hướng hai người trên người Nhất Phi. Thành Nhân quần áo đối hai đứa bé đến nói có chút đại. Tương hai tiểu thân thể bao phủ ở bên trong còn dư giả. Thế là người qua đường liền nhìn thấy hai người khoác bẩn thỉu quần áo. Dưới cổ còn treo một tấm bảng hai xinh đẹp đứa nhỏ. Ngồi ở bên đường, ánh mắt theo đến quay lại đi đoàn người. Theo đầu này đi qua đầu kia, mắt còn mang theo khát vọng. Cuối cùng, có đường nhân có chút không đành lòng. Bọn họ theo hai tiểu hài trước mặt lúc đi qua. Hảo tâm buông xuống hai thỏi bạc tử. Đạo, hảo hài tử, lấy đi mua một ít đông tây ăn đi, Dập Nhi. Tiểu Diễn, hai huynh đệ nhìn đi sang người hảo tâm. Cuối cùng hậu chi hậu giác phát hiện có cái gì không đúng. Dập Nhi nghiêng đầu, hắn là coi chúng ta là thành ăn xin lạp. Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu. Ân, Dập Nhi nhíu mày. Nhưng chúng ta không phải xin cơm nha, Tiểu Diễn nghĩ nghĩ. Đem bạc trả lại, Dập Nhi lập tức lắc đầu. Không muốn, đã cấp lạp, chính là chúng ta muốn tồn khởi lai, nói xong. Dập Nhi rất nhanh tương bạc cầm lên, giấu tiến không gian giới chỉ lý. Tiểu Diễn vô cảm nhìn Dập Nhi liếc mắt một cái, dường như muốn nói nhận lấy bạc liền thực sự thành xin cơm. Thế nhưng thấy Dập Nhi đã thu lại, đành phải yên lặng tương lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Bạn nhỏ, các ngươi bao nhiêu? Lúc này lại có một người trung niên nam nhân đi tới. Trong tay còn dắt nguyên bản ngồi ở Dập Nhi bên mình cách đó không xa bán mình làm nô tiểu hài. Hiển nhiên là tính toán tương tiểu hài này mang về. Dập Nhi vươn một tay. So đo, 5 tuổi, 5 tuổi. Có chút nhỏ, nam nhân trung niên nhìn này hai đứa bé nhìn phi thường xinh đẹp đáng yêu. Nhỏ như vậy đứa nhỏ liền lưu lạc đầu đường cũng là rất đáng thương. Nghĩ nếu không mang về rửa nhất rửa, cũng có thể đương tiểu thiếu gia ngoạn bạn. Nghĩ như vậy, nam nhân trung niên nhân tiện nói. Vậy các ngươi liền đi theo ta đi. Hầu hạ hảo tiểu thiếu gia, tuy không thể đại phú đại quý, nhưng ít ra sau này cũng sẽ không lo cơm áo. Quân Minh Dập nhìn nam nhân trung niên. Đại thúc, người có phải hay không hiểu lầm cái gì, nam nhân trung niên vẻ mặt mờ mịt. A, Quân Minh Dập thương trên cổ treo bài tử cầm lên, chỉ, non nớt đồng âm nhắc nhở. Đại thúc, chúng ta muốn mua cha, không phải bán mình làm nô, nam nhân trung niên cẩn thận liếc mắt nhìn bài tử thượng tự. Này mới phát hiện, nhưng không phải là bán mình mua cha sao? Hắn rút trừ khóe miệng. Vậy các ngươi, người đi Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng. Ngươi không đủ yêu cầu, nam nhân trung niên. Quân Minh Dập gật đầu nói. Đúng nha, đại thúc ngươi không đủ cao. Tiểu Diễn tiếp thượng một câu. Không đủ xinh đẹp, Quân Minh Dập. Còn chưa có tiền, Tiểu Diễn nghi hoặc. Làm sao ngươi biết, Quân Minh Dập đương nhiên. Hắn liên không gian giới chỉ cũng không có. Khẳng định rất nghèo, Tiểu Diễn tỉnh ngộ. Ân, xác thực rất nghèo, nam nhân trung niên, ngoặc kép chấm chấm, hắn hít một hơi thật sâu, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi chậm rãi bán đi, sau đó không nói hai lời. Xoay người rời đi, Quân Minh Dập nghi hoặc, đại thúc hình như bộ dáng rất tức giận, Tiểu Diễn. Bởi vì ngươi nói hắn nghèo, Quân Minh Dập bĩu môi. Hiện tại đại nhân trong lòng tố chất quá kém. Liên sự thực cũng không thể tiếp thu, Tiểu Diễn gật đầu tỏ vẻ nhận công. Ân, lúc này, lại nhất danh tóc trắng xóa lão người tới hai đứa bé trước mặt. Lão nhân hòa nhã dễ gần, khuôn mặt hiền lành, nếu như Vân Sơ chờ người ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Bồ Đề lão tổ. Quân Minh Dập ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta là muốn mua cha, không phải muốn mua gia gia. Hết chương.